Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắm mắt lại, nó tập hợp luồn khí trong người, nhưng khi cảm nhận được thì nó lại biến mất không được. Nó nhíu mày. Thật vô dụng, thử lại cho tôi. Giọng người đàn bà vang lên chứa đựng sự tức giận, lặp lại lần nửa vẫn không thay đổi. Nghĩ đến thứ cô tức giận và hãy sử dụng nó để xóa bỏ thứ cô tức giận. Nhắm mắt chưa kịp nghĩ đến chuyện gì đã thấy bọn hắn ngã dưới chân cô, tay ôm ngược có vẻ bị thương rất nặng, lại nhìn quanh khu vườn nó tốn công một buổi sáng giờ đã hoang tàn tan nát không nhìn ra hình dạng ban đầu. Nó cúi ngầm mặt, hai tay nắm chặt đến bật máu, hai vai rung lên khiến người ta nhìn vào tựa như nó đang sợ hãi. Em làm sao vậy? Kaito ôm ngực ngồi dậy rung sợ hỏi. Không có tiếng trả lời, chỉ thấy mái tóc dài vốn màu đen giờ đã biến thành màu đỏ rực rỡ của máu, ngước khuôn mặt giờ đang đỏ lên, đôi mắt rực lửa. Ây, những tên vam đen vốn đang đắc ý nay lại hét lên sợ hãi. Từng người bị sức mạnh của nó làm đông lại, chịu đựng sự buốt giá rồi lại vỡ thành từng mảnh như chưa từng có. Nhìn quanh một vòng, nó dùng đôi tay đầy tức giận biến cả khu vườn hoang tàn thành một màu trắng xóa, lại tạo nên một khu vườn nở đầy những bông hoa băng, tạo thành một sân băng với những trụ ái hiên trong suốt tựa như pha lê treo lủng lẳng, những trái tim đá đập vào nhau len canh. Lại nhìn đến bọn hắn đang khiếp sợ mang trên mình nhiều vết thương mà truyền đến cái khí mát mẻ giúp lành lại khi bọn hắn vừa đứng lên được cũng là lúc. Nó ngã xuống với nụ cười yếu ớt trên môi. Cách chương.